Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1146, một mẻ hốt gọn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy chết chết. Bay múa băng bó nhanh chóng quấn quanh thành một cây thẳng tắp trường côn, tại tượng surfing điều khiển, vung mạnh hướng đám người chung quanh, các người chơi dùng tấm chắn ngăn cản trước người, gắt gao đứng vững, nhưng vẫn là bị quét bay ra ngoài, trùng điệp nện ở trên vách tường, khỏi phải nói nhiều cực kỳ. Vèo, đâm sau lưng không ngừng đánh úp lại, boss bị khắc chế gắt gao tại mũi tên liên tiếp trùng kích cực kỳ chật vật liên tục ngược lại lùi lại mấy bước không cẩn thận thối lui ra khỏi các người chơi vòng vây. Nhanh vây quanh, ngàn vạn không thể để cho nó cho chạy thoát. Đáng chết các ngươi làm ăn cái gì không biết, cho ta ngăn lại đi, cho dù liều mạng cũng phải cho ta đem nó lưu ở chỗ này. Đái huyền thấy vậy một màn, sắc mặt đại biến, vội vàng chỉ huy những cái kia thuẫn chiến người chơi đi chặn đường này boss, liền cuồng chiến cũng bị hắn phái đi lên, chỉ hy vọng đem boss cho vây khốn. Hắn hiện tại sở lo lắng là, vạn nhất boss rời đi hành lang kia đâm sau lưng liền không được có hiệu quả gì, lấy bọn họ những người này, nghĩ muốn ngăn lại này boss, đoán chừng phải trả đại giá lớn, đây không phải hắn muốn gặp được. Đáng tiếc không có gì chứng dùng. Boss giống như là một hàng xe lửa, nếu phát động lên liền dừng không được tới cái loại kia, các người chơi cho dù cầm thân thể đi ngăn cản cũng không thể ngăn cản boss cường đại thế xông, bọn họ chỉ có thể theo sát phía sau, dùng công kích tới hấp dẫn boss. Mục tiêu, oán hận quá mình có khả năng không cho này tàn huyết tượng surfing cho chạy thoát. Vậy còn tại bãi lộng bức họa đầu chọc người chơi, tại nhìn thấy này đột phát tình huống, cả người đều ngây ngần cả người, các đồng đội liền người mang boss đều đã ly khai hắn tầm mắt, tình thế phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, chính mình cũng không biết còn có thể hay không phóng ra đâm sau lưng, vạn nhất làm bị thương đồng đội kia việc vui có thể to lắm. Do dự một lát, đầu chọc người chơi quyết định buông tha cho chỗ này cơ quan, hướng phía boss phương hướng tiến đến. Nhưng mà, đương này đầu chọc người chơi đi đến hố sâu, đã bị trước mắt một màn cho kinh hãi, đầy trong hầm đều là người chơi thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, tái hiện vạn người xa hố một màn kia. Liền ngay cả kia tượng surfing, đều đọng ở bên trong, mà ở boss quanh người, lại tuôn ra không ít lập lòe tỏa sáng chiến lợi phẩm, một cái áo đen người chơi đang tại kia không vội không chậm nhặt ăn mặc chuẩn bị. Này làm thế nào cái tình huống? Thời gian một cái nháy mắt đã toàn quân bị diệt sao? Đầu chọc người chơi vẻ mặt mộng bức, cảm giác đầu óc của mình cũng không đủ dùng, mạnh mẽ như vậy boss, còn có mấy trăm huynh đệ, bao gồm mang hội trưởng ở trong, gần như đồng thời đều đọng ở này trong hố sâu. Đây cũng quá vô nghĩa a, nhất định là kia nước đổ khó hốt giờ cho quỷ. Đầu chọc người chơi lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở Tô Nhiên trên người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trong nội tâm sinh ra nghi vấn, nhịn không được lẩm bẩm. Có thể hắn lại ở đâu ra thực lực đem tất cả mọi người trực tiếp nhiễu sát. Đạn hạt nhân còn là bom nguyên tử, không đúng, tiểu tử này nhất định là lợi dụng trò chơi lỗ thủng. Chết tiệt, nước đổ khó hốt, đem thuộc về quần ma loạn vũ công hội bảo vật cho trả trở về. Góc truyện audio.com, lúc này đầu chọc người chơi bị phẫn nộ hướng váng đầu não, đầy ngập đều là nhiệt huyết, cũng mặc kệ có thể hay không đánh thắng được Tô Nhiên, trực tiếp nhảy xuống hố sâu. Theo hắn, nơi đây chỉ còn lại có bản thân hắn, liền nhất định phải gánh vác lên tất cả công hội trách nhiệm, hắn muốn vì đồng đội báo thù, muốn đem boss rơi xuống bảo vật cho đoạt lại. Tô Nhiên lúc này tâm tình vô cùng kinh ngạc, hắn vốn định đè xuống trên bệ đá cơ quan cái nút, không nghĩ tới kia tượng surfing hội tại lúc này chui đầu vô lưới, nhảy vào hố sâu. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là những người chơi đó liền cùng tựa như điên vậy, ngươi đẩy ta táng nhảy xuống tới, căn bản không có cân nhắc này trong hầm có hay không tồn tại nguy hiểm, trong mắt chỉ còn lại có này boss. Hắc, các ngươi đã đều hạ xuống rồi, vậy đưa ngươi một bữa tiệc lớn. Thấy cơ hội này khó được, Tô Nhiên nơi nào sẽ khách khí với bọn họ, cực kỳ dứt khoát đem phong hỏa lôi băng bốn cái nút cùng nhau đè xuống, vội vã chạy trốn tới thạch trụ phía trên, mắt lạnh nhìn hố sâu chờ trò hay trình diễn. Hội trưởng, ngươi mau nhìn, thạch trụ thượng có phải hay không nước đổ khó hốt? Một người chơi mắt sắc trước tiên thấy được thạch trụ bên cạnh áo đen mặt nạ người chơi, kích động nhắc nhở đứng lên biên Đái Huyền. Quả nhiên là hắn, gia hỏa này như thế nào đến bây giờ còn chưa có chết? Mệnh thật là đủ cứng đấy. Đái Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung nước đổ khó hốt, nhìn nhìn lại đã tàn huyết thượng surfing, lúc này làm ra quyết định. Trước đem boss cho làm thịt cạn nữa mất tiểu tử kia, một cái đều khác buông tha. Đúng rồi, nếu hắn dám đoạt quái, đều trước tập hỏa hắn. Ha ha, boss cùng nước đổ khó hốt một mẻ hốt gọn, phần thưởng này cũng không nhỏ, hội trưởng lần này cần phải tốn kém. Các người chơi kích động gào khóc kêu không ngừng, theo bọn họ, này boss nhảy vào hố sâu quả thật chính là tự tìm đường chết, tiêu diệt nó chỉ là chuyện sớm hay muộn, về phần cái kia nước đổ khó hốt, lại càng là không có nhìn ở trong nhãn, biết bay có thế nào, gần đây trăm pháp sư đồng thời xuất thủ tiêu diệt hắn còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Thế nhưng là, liền ở người chơi nhóm nhiệt tình tăng vọt thời điểm, trong hố sâu bầu không khí bắt đầu trở nên có chút không bình thường, liền này tượng surfing cũng thay đổi sắc mặt. Trong chớp mắt một đạo biển lửa từ lòng đất thoát ra, đem boss cùng sở hữu người chơi đều cấp bao khỏa ở trong mặt trả lại không chờ bọn họ bắt đầu kinh hô, một hồi tật phong tuôn ra kình phong giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng ở trong biển lửa tàn sát bừa bãi ra. Không chỉ như thế tại tật phong dưới tác dụng thế lửa càng đốt càng vượng, lực sát thương tiến thêm một bước đề thăng. Bởi vì cái gọi là họa bất đan hành, thiên không đột nhiên hàng xuống lôi đình, đếm không hết lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong đám người liên tiếp nổ vang. Các người chơi ngược lại huyết môi, căn bản chịu không được như thế tam trọng công kích, tất cả mọi người giống như rong huyết, lượng máu là tả hạ thấp, trong một khắc đã chết đi hơn phân nửa. Chết tiệt hỗn đản, góc chuyện audio.com. Đái huyền nằm mơ đều không nghĩ tới, nước đổ khó hốt lại ở chỗ này nhờ vào cơ quan để đối phó bọn họ, hắn lúc này cho dù có thông thiên thực lực cũng không cách nào đồng thời đối mặt này ba đạo công kích mãnh liệt, trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, liền đi vào người chơi khác theo gót, không cam lòng đã trở thành một cỗ thi thể. Siêu, siêu, chiếu, cái này cũng chưa tính xong, ngay tại biển lửa dần dần biến mất thời điểm, không trung hạ nổi lên từng đạo hàn băng mũi tên nhọn, đem bọn này người chơi triệt để đưa vào luân hồi, liền thi thể cũng không có thể buông tha, lại hành hạ một phen. Về phần này tượng surfing, vốn còn thừa lượng máu lại không nhiều lắm, tại liên tục gặp 4 lần quần. Sức đánh ma pháp, hại, rốt cục tới chống đỡ không nổi, kêu thảm ngã ngã trên mặt đất, liền ngay cả nó mặt mũi trên mặt đều thần kỳ biến mất, lại cũng nhìn không ra một chút lông ngực bộ dáng, rất quỷ dị. Ta đi, làm là như vậy không phải là quá tàn nhẫn. Tô Nhiên có phần không đành lòng mắt thấy phía dưới thê thảm cảnh tượng Emma, lão cực kỳ thi thể đều lũy cao một thước, điều này làm cho hắn đồng tình tâm bắt đầu tràn lan, thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì, hắn tại cơ quan trả lại không có phát động trước liền đã phát hiện đái huyền người này, cũng liền không khó suy đoán, những cái này người chơi là thuộc về cái gì thế lực. Bọn người kia, đã chết đáng đời. Khách chương.